Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 063, ta để sát vào người người. Cảm giác này hoa quế mùi hương vẫn luôn từ cái mũi thấu vào ta trong óc. Hoa quế mùi hương kỳ thật là thực mê người, đặc biệt là ở rất xa địa phương, nương nghe phong phanh đến, cái loại này u miểu mùi hương, nhẹ nhàng hút một ngụm. Thật giống như hít vào một mảnh cuối mùa thu mây mù như vậy thoải mái thanh tân. Mà thế trước, ta mẹ có một lọ nhân gia đưa hoa quế nước hoa. Nàng không yêu xịt nước hoa, đặt ở trong ngăn tủ, bị ta tò mò nhảy ra tới, trộm phun ở trên người, không cẩn thận phun nhiều, cả người hương vô pháp nghe. Ta mẹ tan tầm vừa trở về liền phát giác ta trộm dùng nàng nước hoa. Đem ta huấn một đốn. Ta khi đó tưởng, chờ ta trưởng thành, tưởng mua nhiều ít nước hoa liền mua nhiều ít nước hoa. Chẳng qua không đợi ta lớn lên, mà thế liền đến, mà thế sao, ta cũng từng có một lọ nước hoa, là một người nam nhân tặng cho ta. Hắn trông như thế nào kêu cái gì ta đều đã quên. Mà kia bình quá thời hạn thấp kém hoa quế nước hoa lại làm ta ấn tượng khắc sâu. Kia nồng đậm chán ngấy làm người nghe choáng váng đầu thấu bất quá khí. Tuy rằng viết là hoa quế hương, lại cùng loại này trên cây trường hoa quế khí vị khác nhau như trời với đất. Bất quá đối khi đó ta tới nói, nước hoa nên như vậy nồng đậm huân nhân tài hành, bằng không vô pháp che khuất trên người hư thối xú vị. Ta ở hoa quế dưới tàng cây đứng trong chốc lát, duỗi tay bỏ xuống mấy chi khai rất nhiều hoa. Chuẩn bị mang về cấp Khương Dương, Thanh Sơn cõng xài lại đây, hỏi ta, ngươi thích cái này mùi hương, ta nói, rất thơm, này hoa quế có thể vẫn luôn chạy đến mau hạ tuyết thời điểm mơ siêu chúng ta đây đào trở về loại. Đến trong viện Thanh Sơn nói, hành a, bất quá phải đợi sang năm mùa xuân, hiện tại đào trở về nói không chừng liền đã chết, sang năm còn muốn ở trong sân loại quả nho loại thứ thụ. Vừa vặn cùng nhau loại, chúng ta chém xài trở về. Khương Dương ở trong sân phơi đậu que, hắn đem lượng đầy đậu que khô bè che tử buông, chạy đến ta bên người. Cái gì thơm quá a? Hoa quế, ta đem một cây hoa quế chi kẹp ở lỗ tai hắn thượng. Hắn lắc lắc đầu, hoảng rớt hai ba viên hoa quế. Ta đem trên tay một đống hoa quế đều cho hắn, chờ ta đem xài mã hảo. Nhìn đến Khương Dương đem từng mảnh hoa quế lá cây tất cả đều hái được xuống dưới. Chỉ để lại chi cùng từng cụm màu vàng hoa quế, rồi mới liền bắt đầu ăn hắn đồ ăn vặt, ngoặc kép, ăn ngon sao, ăn ngon, nhưng là quá ít. Khương Dương cùng ta nói chuyện đều là một cổ hoa quế vị. Ta chỉ Thanh Sơn, chính ngươi cùng Thanh Sơn cùng nhau lên núi trích đi thôi. Còn có rất nhiều ta chính mình đi liền có thể. Ta nghe được đến hương vị. Khương Dương nói xong liền chạy không thấy bóng dáng. Thanh Sơn nhìn ta liếc mắt một cái. Chuẩn bị theo sau, ta nói, tính, làm hắn một người đi chơi đi. Thanh Sơn thuận thế lại đem chân thu trở về. Bắt đầu giúp ta thu thập trong viện phơi các loại rau khô. Ta phiên phiên đã phơi đến làm ngạnh đậu que. Thuận miệng hỏi hắn. Ta ngày mai muốn đi đập chứa nước bên kia căn nhà nhỏ phiên đất trồng rau. Người có đi hay không? Đi, Thanh Sơn không chút do dự trả lời. Ta nếu là không chủ động nói với hắn lời nói. Hắn liền rất thiếu cùng ta nói chuyện. Hắn vẫn luôn như vậy. Hẳn là bởi vì khi còn nhỏ đãi ở đám kia nhân thân biên thói quen nguyên nhân. Tuy rằng không thích nói chuyện. Nhưng Thanh Sơn thường xuyên đãi ở ta bên người yên lặng giúp ta làm việc. Trước kia Khương Dương còn nhỏ thời điểm, đều là Khương Dương tương đối dính ta, ta đi đâu đều phải cùng, hắn muốn đi nào đều phải ta bồi. Hiện tại Khương Dương chậm rãi trưởng thành, ái chính mình nơi nơi chạy, bồi ở ta bên người càng nhiều ngược lại là Thanh Sơn. Thanh Sơn dính ta cùng Khương Dương lại không giống nhau. Khương Dương thường xuyên dựa vào ta bên người, đầu sẽ dán ta, thực thân mật bộ dáng. Thanh Sơn liền sẽ không dựa ta thân cận quá, giống nhau cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách, giống cái bóng dáng giống nhau không có quá lớn tồn tại cảm. nhưng là một quay đầu lại có thể nhìn thấy hắn. Khương Dương từ trên núi chạy về ra, ta hoài nghi hắn đem nửa khỏa hoa quế thụ đều hái về. Tảng lớn chạc cây cơ hồ đem hắn cả người đều che khuất. Ta vừa thấy đến hắn liền nói, ngươi trích như thế nhiều chi trở về, lần sau kia khỏa hoa quế thụ liền không thể tiếp tục nở hoa rồi. Ngươi nếu là chỉ trích hoa, quá đoạn thời gian này đó chi thượng liền sẽ lại kết ra nụ hoa, hắn nhìn trong lòng ngực một đống. Lớn nhánh cây lộ ra hối hận biểu tình, ta không nghĩ tới, Khương Dương hái được này đó hoa quế không bỏ được ăn. Tìm cái bình lớn từ trang thủy, đem hoa quế tất cả đều cắm ở bên trong, cho nên toàn bộ nhà ở đều bay một cổ hoa quế hương. Hoa quế đặt ở nhà chính, buổi tối ở phòng ngủ cũng có thể nghe thấy cái kia mùi hương. Bởi vì cái này hương vị, ta làm cả đêm mộng. Đại khái không phải cái gì vui vẻ mộng, tuy rằng tỉnh lại sau quên mất mộng nội dung, nhưng là mở mắt ra kia trong chốc lát thời gian, ta giống như còn đắm chìm ở trong mộng cái loại này khổ sở không có thể hoàn hồn. Thời tiết lạnh xuống dưới lúc sau, sáng sớm trong không khí liền mang theo một cổ lạnh lẽo. Hít vào phổi cỏ cây khí vị đều mang theo mát lạnh lãnh. Liền tính người mơ hồ. Một khi hút một ngụm này không khí, chỉ một thoáng cũng có thể tỉnh táo lại. Mà, ngươi xem bên ngoài có sương mù, bên ngoài xác thật có một tầng hơi mỏng sương mù. Sơn gian hơi nước trọng, sương mù cũng nhiều, loại này mùa thái dương ra tới trước, trên núi bụi cỏ gian đều là một mảnh bạch, đến chờ đến thái dương ra tới lúc sau mới có thể tan đi. Chúng ta ở Thái Dương lộ ra nửa cái đầu thời điểm đi bờ sông cái kia đập chứa nước phòng nhỏ. Nơi đó điền bị ta hợp quy tắc ra tới, loại đồ vật không nhiều lắm, cho nên ta cách một đoạn thời gian mới có thể đi xem. Làm cỏ tưới nước cái gì? Bờ sông hơi nước thực trọng, trên mặt sông có một tầng bạch hơi, ven đường trên lá cây cũng có một tầng giọt sương. Chúng ta từ vách núi bên cạnh con đường kia trải qua thời điểm. Thấy bên trái lớn lên những cái đó thấp bé cây cối có không ít thất bại lá cây. Có một loại bàn tay đại, phân bốn cái xoa lá cây, hoàng đặc biệt đẹp, lá cây thượng một chút tạp sắc đều không có, trùng động cũng rất ít, sờ lên còn thực bóng loáng. Khương Dương hái được hai mảnh cầm ở trong tay chơi, đi đến phòng nhỏ cũng không bỏ qua, ta ở ngoài ruộng làm việc. Khương Dương liền ở một bên hạt rẻ dưới tàng cây nhặt hạt rẻ. Từng viên lột ra, rồi mới chạy tới nhét vào ta trong miệng. Đến nỗi Thanh Sơn, ngoài ruộng sự thực nhẹ nhàng. Không cần phải hắn hỗ trợ, ta khiến cho hắn đi bắt cá. Đối Thanh Sơn tới nói, đi bắt cái cá rất đơn giản. Chính là cách một hồi lâu, ta cũng không gặp Thanh Sơn trở về. Khương Dương, chúng ta đi xem Thanh Sơn đi đâu, ta cùng Khương Dương đi ở vách núi bên con đường kia thời điểm. Nhìn ra xa mặt sông, mơ hồ nhìn đến nơi xa trên mặt sông có một cái đầu. Kia hẳn là Thanh Sơn, chính là thực mau ta lại nhìn đến Thanh Sơn bên người còn có cái da đen đại gia hỏa. Bọn họ hai cái giống như ở trong nước vặn đánh nhau rồi. Đó là cái gì, Khương Dương cũng thấy được. Trong nước không có như vậy đại cá đi. Đi mau ta nói một tiếng. Mang theo Khương Dương hướng bờ sông chạy tới. Ta hướng bờ sông chạy tới thời điểm. Trong óc nghĩ, có phải hay không trong sông có cái gì đồ vật biến gì? Kia đồ vật dẫy dụa lợi hại. Cách lại xa, thấy không rõ lắm. Ta hoàn toàn không biết đó là cái gì. Thanh Sơn một người, vẫn là ở trong nước. Không biết có thể hay không đối phó. Nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Lòng ta lo lắng, chạy đến bờ sông lúc sau. Không thấy được trên mặt sông có Thanh Sơn bóng dáng. Càng là nôn nóng, trực tiếp nhảy vào trong sông. Hướng phía trước nhìn đến phương hướng bơi đi. Khương Dương cũng đi theo ta nhảy xuống hà. Chúng ta mới vừa du ra một khoảng cách, liền nhìn đến Thanh Sơn một lần nữa trồi lên mặt nước. Trong tay còn túm cái gì? Hắn nhìn đến chúng ta. Rất xa chiều chúng ta phất phất tay, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều hắn du qua đi, các ngươi xuống dưới làm cái gì? Thanh Sơn kỳ quái nhìn ta cùng Khương Dương, Ta tắc nhìn về phía hắn trong tay túm đồ vật. Thanh Sơn cười, đem trong tay kia đồ vật hướng lên trên lấy thác. Ta lúc này mới thấy rõ ràng hắn túm chính là cái gì đồ vật. Một đầu đại lợn rừng, vừa rồi cùng ngươi ở trong nước đánh nhau. Chính là này chỉ đại lợn rừng. Ta hỏi, Thanh Sơn gật đầu, thực tự nhiên nói, ta vừa rồi chảo xong cá lên bờ. Nhìn đến bên kia khe núi một con lợn rừng chuẩn bị du qua khe núi khẩu đến bên kia trên núi đi. Cho nên liền nhảy cầu đi bắt nó. Ta bắt lấy nó cái đuôi cùng sau chân. Đem nó ở trong nước chết đuối, nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười Thanh Sơn. Lòng ta tưởng, này thật là, kẻ tài cao gan cũng lớn. Lợn rừng qua sông hắn đều dám liền như thế một người chạy trong sông đi chặn lại. Bất quá nghĩ lại lúc trước hắn dám tay không cùng biến dị lợn rừng đánh lên tới. Lại cảm thấy này không tính cái gì. Ta đem này chỉ lợn rừng kéo trên bờ đi, Thanh Sơn một tay túm lợn rừng cái đuôi. Một tay đi phía trước hoa động, có điểm không có phương tiện, ta cùng Khương Dương liền ở hắn sau lưng hỗ trợ đẩy lợn rừng thi thể. Đem xui xẻo lợn rừng túm lên bờ, Thanh Sơn lại từ một bên cục đá mặt sau lấy ra hai điều cá lớn. Vừa rồi bắt được cá đến, vốn là tới xử lý đồng ruộng, hiện tại thu hoạch như thế một đống thịt, tổng phải hảo hảo thu thập một chút, ta lau một phen mắt. Lại ninh ninh trên quần áo thủy, bị gió lạnh thổi chúng run lập cập, tính, hôm nay sớm một chút về nhà đi, Thanh Sơn khiêng lợn rừng. Khương Dương dẫn theo hai con cá, ta ôm một sọt đồ ăn về nhà, làm theo, lưu lại một bộ phận mới mẻ thịt heo, còn lại trước im lên, mùa thu muốn rán thu ngó, xác thật hẳn là ăn nhiều một chút, đại khối thịt heo băm khai thịt kho tàu. Xương cốt gõ nát hầm canh, lợn rừng heo da so da heo muốn hậu rất nhiều, ta riêng làm Thanh Sơn đem heo da dịch khai, heo da heo cái đuôi cùng lỗ tai heo đơn độc nấu một phần. Đây đều là chút nhai rất ngon, răng không hảo còn cắn bất động, heo da phía dưới thịt mỡ liền dùng tới ngao chế mỡ heo. Suốt ngao ra vẻ mặt bồn mỡ heo, còn có một tiểu bồn mỡ heo cha. Ngao du thời điểm, mùi hương bốn phía, Thanh Sơn ngồi ở một bên, lăng là ăn luôn một nửa mỡ heo cha, ta coi hắn bụng một chút cũng chưa phồng lên, hỏi hắn, người ngày thường có phải hay không cũng chưa ăn no. Ăn no, Thanh Sơn nói, Khương Dương cũng không ăn thịt, cũng không thèm cái này, lột nấu chín phơi quá hạt rẻ, lột một mâm, rồi mới lại một đám ăn luôn, khoai lang đỏ quá đoạn thời gian có thể thu. Đến lúc đó cho các ngươi làm khoai lang đỏ làm ăn, ta nhìn hết sức chuyên chú ăn hạt rẻ Khương. Dương nói, Khương Dương phồng lên gương mặt, chờ mong thẳng gật đầu. Kia còn muốn chờ bao lâu à? Ân, nhanh, cái này nhanh. Chính là không sai biệt lắm còn có hơn nửa tháng. Có thể là bởi vì gần nhất ăn quá nhiều dầu chiên đồ ăn. Thời tiết lại quá khô ráo. Thanh Sơn trong miệng dài quá cái đại đại phao. Chính hắn lại không nói, chờ ta phát hiện thời điểm, hắn trong miệng cái kia phao đều có điểm thối giữa, trong miệng đau như thế nào cũng không biết cùng ta nói, ta chụp một chút Thanh Sơn đầu. Hắn cúi đầu, che lại quai hàm, chiều ta cười cười, còn không biết xấu hổ cười. Khương Dương không có loại này bối rối, liệt miệng cũng ở một bên cười, ta đồng dạng gõ hắn một cái. Người cũng không cho cười, thu táo xác thật là cái chuyện phiền toái. Ta biết đến duy nhất một cái biện pháp, chính là uống cúc hoa trà. Này cúc hoa không phải nhân ra trong nhà dưỡng cái loại này màu trắng đại đóa ra cúc hoa. Mà là dã ngoại lớn lên dã cúc hoa, kim hoàng nhan sắc, tiểu đóa, cũng liền móng tay cái lớn nhỏ. Này dã cúc hoa hương vị phi thường khổ, nhưng là thanh nhiệt giải độc hiệu quả thực hảo. Nuôi trong nhà đại cúc hoa hoàn toàn so ra cái mơ siêu vừa lúc chân núi liền có một mảnh dã cúc hoa. Ta đi hái được rất nhiều trở về, phơi khô sau nấu ra một nồi tản ra chua xót hương vị. Nhan sắc hắc trầm cúc hoa trà, dã cúc hoa trà hương vị quá khổ. Khương Dương không ăn dã cúc hoa, ta chính mình cũng không nghĩ uống loại này trà, nhưng vì làm Thanh Sơn không như vậy khó chịu. ta còn là bồi hắn cùng nhau uống lên một chén. Hết chương.